Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 150, cắt ra thiên thạch. Ôi ôi, Senju Hashirama cũng giống vậy, thở hồng hộc nhìn Yagami Kyo. Mới vừa rồi thi triển tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật. Cái này tiêu hao cũng không phải đùa giỡn. Tạp chí trùng coi như chakra thâm hậu như hắn, người như vậy cũng có thể thở dốc lợi hại như vậy. Có thể tưởng tượng được muốn thi triển cái này nhẫn thuật, rốt cuộc cần phải bao lớn bản lĩnh người mới có thể thi triển. Toàn bộ nhẫn giới, trừ đi Yagami Kyo không giữ lời, coi như là Uchiha Madara đều làm không được đến loại trình độ này. Phỏng chừng cũng liền Senju Tsune tại trở thành Yagami Kyo thê tử, đạt được hắn chân truyền sau, mới có thể làm được chiêu này tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tsune nhất định phải sẽ tiên thuật mới được. Đáng tiếc là Tsune không sẽ tiên thuật, thấp cốt lâm ốc sen tiên thuật Tsune cũng không có thể học. Về phần tại sao Yagami Kyo không có hỏi, Tsune cũng không nói, nhưng là từ Haruno Sakura cùng bát thần Nguyệt Cơ đến xem, các nàng cứ việc đi qua thấp cốt lâm, nhưng là đều không có thể học được thấp cốt lâm tiên thuật. Cho nên nói, Senju Hashirama chiêu này tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật, phỏng chừng cũng chính là hắn và lục đạo lão nhi mới có thể thi triển. Còn có cái gì chiêu thức sao? Ngay cả ngươi mạnh nhất tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật, lão tử cũng có thể chính diện ngạnh hám đi xuống. Nể mặt ngươi, hỏi ngươi một câu, tổ phụ, ngươi còn có chiêu thức sao? Không có, thật xin lỗi, làm tôn nữ của ngươi chồng, liền muốn tại ngươi bên ngoài thái tôn Yagami Cương, bát thần Nguyệt Cơ trước mặt hai người hoàn toàn đánh giết ngươi. Yagami Kyo coi như cho Senju Hashirama mặt mũi, nếu không nói, ngay từ đầu hắn liền giết chết hắn, hắn là xem ở thê tử Tsune mặt mũi, chính mình con trai lớn cùng đại nữ nhi mặt mũi, mới chính diện ngạnh hám Senju Hashirama tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật. Hắn chính là muốn chính diện đánh bại hắn, với mặt mũi hắn, không nên để cho hắn chết như vậy ủy khuất, khó coi như vậy. Hiện tại hắn ngạnh hám đi xuống, Senju Hashirama nếu là không có chiêu thức, như vậy hắn liền muốn động thủ. Yagami Kyo, Uchiha Madara cùng mình Susanoo năng hồ đồng thời kết ấn, quát lên nhắc nhở Yagami Kyo sau. Giống giận, thiên ngại chấn tinh theo Uchiha Madara gầm lên giận dữ. Mọi người thấy không chung, nhìn thẳng gặp hai khỏa che khuất bầu trời thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Loại này sự tình, tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, tiêu biểu liền đã từng thi triển qua. Khi đó là Yagami Kyo chính diện thi triển năng lực ngăn cản. Hiện tại lần hai thi triển, cũng không biết rõ Yagami Kyo phải như thế nào đi đối mặt. Yagami Kyo nhìn triệu hoán từ trên trời hạ xuống thiên ngại chấn tinh, không có chút nào áp lực, tay phải lộn xuống phía dưới, thở dốc nhìn trên bầu trời hạ xuống thiên thạch. Ong ong ong, Yagami Kyo trên tay trái ngưng tụ ra một cái phát ra không bình thường thanh âm CD. Từ từ, Yagami Kyo đem tay phải giơ lên đầu, phát ra tiếng ong ong CD chính là không ngừng trở nên lớn. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này sau, rất nhiều người đều kinh ngạc, bởi vì này một chiêu đã rất lâu không có nhìn thấy Yagami Kyo thi triển. Kienzan Orochimaru không thể nào sẽ quên cái này. Năm đó Yagami Kyo chính là dựa vào cái này giải quyết hắn hai cái phân thân, cũng là bởi vì cái này, hắn thiếu chút nữa thì bị cắt đứt, không thể nào, phải dùng Kienzan tới cắt ra thiên thạch, điều này có thể sao? Yagami Cương bọn họ đều không tưởng tượng nổi cái này thật có thể làm được. Kienzan bọn họ cũng đã biết, nhưng chính là không có uy lực lớn như vậy, là có thể cắt ra một ngọn núi, nhưng là không thể cắt ra cái này từ trên trời hạ xuống thiên thạch đi. Nhưng bất kể như thế nào, Yagami Kyo đem Kienzan ngưng tụ ra. Lần này Kienzan cùng thường ngày không cách nào so sánh được. cũng không phải mình vợ con làm có thể so sánh. Bởi vì Uchiha Madara kêu gọi này đi xuống thiên ngại chấn tinh là phi thường to lớn, đường kính ít nhất có 2000 mét, hơn nữa còn là hai khỏa trọng điệp hạ xuống. Bởi vì thiên thạch phi thường to lớn, ban đầu Yagami Kyo đối đãi lúc này là thi triển 15 lần chakra thi triển cuồng bạo 3 mới có thể toàn bộ nổ. Nhưng lần này hắn không biết, chỉ cần đem thi triển Kienzan đưa nó cho tránh ra, như vậy uy hiếp liền giảm bớt. Cho nên, lần này Yagami Kyo ngưng tụ khí tròn chém cũng phi thường to lớn, cơ hồ đạt tới đường kính 1000 mét chiều rộng. Được, thật là lớn. Nhìn thấy bay trên không trung Yagami Kyo ngưng tụ thi triển như vậy một cái siêu cấp đại khí tròn chém, tất cả mọi người lần hai bị khiếp sợ. Người nào cũng không nghĩ tới hắn Yagami Kyo khả năng điên cuồng tới mức này. Khác ngoại chiến trên sân, cũng nhìn thấy bên này tung tích hai khỏa thiên thạch, lớn vô cùng, cũng minh bạch đây là Uchiha Madara làm thi triển. Nhưng là, Yagami Kyo cái này thi triển ra Kienzan cũng không nhỏ. Khi nhìn thấy sau, tất cả mọi người đều dừng lại trong tay động tác, xem hướng bên đó. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đây? Yagami Kyo nhìn Kienzan ngưng tụ thành sau, xúc lực hơi chút ngửa về sau, sau đó mãnh liệt hướng không trung hạ xuống thiên thạch cắt qua đi. Ô hưu, tốc độ thật nhanh. Tại Yagami Kyo đem Kienzan ném ra ngoài thời điểm, Kienzan điên cuồng chuyển động, còn phát ra không giống bình thường thanh âm. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo cùng Uchiha Madara kinh diễm nhẫn thuật đụng nhau. Không biết rõ, cái này hai chiêu đụng nhau trên, rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì siêu cấp khái niệm rung động đây. Vo ve Kienzan nhanh chóng chảm kích cắt đi lên, mà thiên thạch cũng đang nhanh chóng từ không trung hạ xuống. Rất nhanh, đương hai người nghĩ tiếp xúc lúc, tại chỗ người mắt trần có thể thấy thời điểm, Kienzan trực tiếp từ thiên thạch bên trong cắt ra. Một chút trở lực cũng không có cắt ra so Kienzan còn lớn hơn gấp đôi thiên thạch. Cái này còn không có xong. Cắt ra thiên thạch sau, hai khỏa thiên thạch liền trở thành bốn cánh hoa, cũng vẫn còn tiếp tục từ không trung giáng xuống. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tiêu Biểu liền cười, Lục Đạo Tiên Nhân cũng cười, Orochimaru cũng cười. Bởi vì Yagami Kyo loại này ngu xuẩn cách làm, không đơn thuần không có thể chân chính ngăn cản thiên ngại chấn tinh hạ xuống, thậm chí còn đưa đến hai khối thiên thạch biến thành bốn khối. Chẳng qua là so với tiểu nhất lần mà thôi, nhưng cái này không có gì đáng ngại, vẫn có thể tiếp tục nện xuống tới. Cũng chính là bọn hắn quá mức cao hứng. Lúc này, từ trên trời cao xuất hiện mới vừa rồi Kienzan, chính mình chuyển một khúc cong sau, xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thương Kienzan lần hai bay tới, tại bốn khối thiên thạch trên lần hai cắt một nói, đem thiên thạch trở nên nhiều, nhưng cùng lúc cũng thay đổi tiểu. Cái gì? Điều này sao có thể? Kienzan làm sao có thể không có biến mất? Không phải đánh trúng mục tiêu sau đó, Kienzan liền sẽ biến mất sao? Orochimaru khiếp sợ không được, bởi vì Kienzan năng lực ra ngoài ý hắn liệu. Vốn là hắn suy nghĩ Kienzan là duy nhất một lần, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, như vậy Kienzan liền sẽ biến mất. Hoặc là ngươi né tránh Kienzan thẳng tắp công kích, như vậy cái này nhẫn thuật cũng cấp là rác rưởi nhẫn thuật. Có thể không nghĩ tới là, cái này Kienzan đánh vỡ hắn sở hữu nhận thức. Không đơn thuần không phải duy nhất một lần nhẫn thuật, thậm chí còn có thể ở Yagami Kyo dưới thao túng quẹo cua. Lần hai tiến hành công kích đường đi là có thể thay đổi. Leng keng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.